Chương 758, trường học hàng ngày. Vì hòa bình của thế giới, cho nên Trương Lương không thể không bằng lòng, đi chợ giúp muội muội ỉ sủ cả cổ tỏ gì, hoàn thành đem tinh linh lực lượng phong ấn nhiệm vụ. Tuy là, phong ấn quá trình dường như quỷ dị một chút, hơn nữa khiến người mơ màng, thế nhưng đối với đương sự Trương Lương mà nói, nhưng không phải như vậy có ý tứ. Chỉ ít, giả như để Trương Lương tuyển chọn, hắn thà rằng đi làm một ít tương đối đơn giản sự tình. Cũng không muốn đi đối mặt tinh không không không linh loại đáng sợ này sinh vật. Thẳng đến cổ tọ gì, tọ cả, ăn cơm. Trương Lương hướng phía trên lầu hô. Chỉ một lúc, trên lầu liền vang lên tiếng bước chân, như vậy thanh âm rộn rập, đương nhiên sẽ không là ỉ sủ cả cổ tọ gì phát ra. Đối với lần này sớm có dự liệu Trương Lương không chút do dự ngăn cản tọ cả. Ô hát, hiện tại hẳn là xưng hô dạ tổ ghệ mì tọ cả. Nghe thấy được mùi thơm của thức ăn không kịp chờ đợi dạ tổ ghệ mì tỏ cả có chút bất mãn nhìn trước mắt Trương Lương, vì sao không cho ta đi qua đâu tỏ cả, ngươi được đi trước rửa tay. Có ý tứ thư viện Trương Lương dẫn dạ tổ ghệ mì tỏ cả đi rửa tay. Nhưng là, dạ tổ ghệ mì tỏ cả vẫn còn y không nỡ, tràn ngập quyến luyến nhìn trên bàn cơm hương vị bốn phía cơm nước, phảng phất như là ở sinh ly từ biệt. Ai, giả như giặt xong tay. Ta sẽ thấy làm cho ngươi một đạo ăn ngon, như thế nào đây Trương Lương nguyên bản còn kỳ quái, làm sao kéo không nhúc nhích tỏ cả, các lộ ủy chừa quay đầu lại nhìn một cái, không khỏi bị cảnh tượng trước mắt làm tức lời, tỏ cả chân thì dường như mọc rể một dạng không chịu nhúc nhích, hai mắt lại tỏa sáng nhìn bàn ăn, chỉ một cái liếc mắt, Trương Lương liền hiểu tỏ cả đang suy nghĩ gì, lập tức nghĩ tới nhằm vào tỏ cả đích phương pháp xử lý. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, nguyên bản còn vô cùng kiên định dạ tổ ghệ mì tỏ cả lập tức lắc đầu, ta ngay lập tức sẽ đi. Không cần Trương Lương đốc xúc, dạ tổ ghệ mì tỏ cả lập tức thả Trương Lương tay. Len keng. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Tới, nịu xạ dẻm tiểu thư. Trương Lương đáp ứng một tiếng, lập tức đi ra phía trước, mới vừa kéo cửa ra chính hắn, nhìn trước mắt nhân vật, hơi sững sờ, đến khi phản ứng kịp sau đó, lập tức cười lên tiếng chào hỏi. Người ngoài cửa chính là Dìn Mù Dạ Sảm, buôn tẩu răng nanh phó tư lệnh quan, là một tràn đầy thành thục khí chất kính mắt ngự tỷ. Trương Lương cũng không biết nàng tại sao phải đột nhiên xuất hiện tại cửa nhà mình, nhưng vẫn là dựa theo giữa bằng hữu xưng hô xin chào. Ăn cơm chưa Dìn Mù Dạ Sảm vẫn là như vậy, nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi. Hít, đang ở chuẩn bị. Trương Lương lên tiếng, hơi mở cửa ra, ý bảo. Vừa lúc, ta cũng không còn ăn, như vậy mọi người cùng nhau ăn đi. Dìn Mù Dạ Sảm gật đầu, vừa nói, một bên không coi ai ra gì cất bước đi đến. Hít, Trương Lương sửng sốt một chút, chờ hắn suy nghĩ hết đây là chuyện gì thời điểm. Dìn Mù Dạ Sảm đã trực tiếp tiêu sái đến rồi bên cạnh bàn ăn một bên, lối đứng ưu nhã nhã nhặn lịch sự, hoàn toàn không giống như là một cái mạnh mẽ qua đây chùa cơm người. Thấy thế, Trương Lương không khỏi giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, hắn đối với lần này cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Chỉ là ngoài ý muốn, Dìn Mù Dạ Sảm cư nhiên cũng tới chùa cơm, cái này có thể với hắn trong ấn tượng nàng không giống lắm. Đối mặt với Trương Lương ánh mắt hài hước, cho dù Dìn Mù Dạ Sảm là vì nhiệm vụ cần mà không được không đến, cũng không khỏi len lén đỏ mặt. Nếu để cho người nào thấy được tình cảnh này, đoán chừng phải hoài nghi giữa hai người mới vừa chuyện gì xảy ra sự tình.